Mưu tính một đời xuân bất chi đạo. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Nhiên nhìn ra sự do dự của ta. Hắn cười khổ nói, là ta quá nóng vội rồi. A Vũ, ta không ép nàng, nàng hãy suy nghĩ kỹ. Hắn nói xong câu này, Vũ nhẹ tay ta, xoay người ung dung nhảy qua cửa sổ rời đi. Ta sờ đầu Phương Quyên, xác nhận nàng thật sự không sao sau mới thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài truyền đến tiếng sột soạt, giống như tiếng quần áo cọ sát vào nhau. Đào Chi sao? Ta nhẹ giọng gọi, không có ai trả lời. Tim ta đập thình thịch, đứng dậy đi vòng qua bình phong, mở cửa phòng, bên ngoài không có một bóng người, nhưng trong không khí dường như thoang thoảng mùi mờ á, u tanh. Ta lo lắng, nếu thật sự có người đến, biết được ta qua lại với Phạm Nhiên, đối với Phạm Nhiên và người nhà họ Phương, e rằng sẽ là tai họa ngập đầu. Đào Chi xách một giỏ hoa đi vào, trên mặt nàng ta nở nụ cười. Phu nhân, hoa đào sớm ở ngoại ô đã nở rồi. 10 mẫu ruộng đào, chỉ tìm được một giỏ cành đào nở rộ này. Có đẹp không? Cắm trên bàn trang điểm. Tâm trạng phu nhân nhìn thấy nhất định sẽ tốt. Ta hỏi nàng ta, vừa rồi ngươi có thấy ai đi ra ngoài không? Ai? Không có à? Đào Chi nói. Nô tỳ vẫn luôn làm việc ở trong sân. Vừa rồi được Hạnh Thu gọi ra ngoài cửa sân lấy hoa đào này. Không có ai ra vào sân của phu nhân cả. Một ngày tốt lành ta không hỏi thêm nữa. Nhìn Đào Chi cắm giỏ hoa đào vào bình. Bày biện xong. Xuân đến rồi, ta lại lặng lẽ sống qua một cái Tết trong cái sân này. Những ngày tiếp theo, Ân Thôi vẫn không gặp ta. Phạm Nhiên cũng không xuất hiện trước mặt ta nữa. Ngày tháng nhìn như yên ổn, nhưng lại cho ta cảm giác yên bình trước cơn bão. Chuyện bên ngoài, ta hoàn toàn không biết. Nhưng người hầu trong phủ, ngoại trừ Đào Chi và 4 bà vú, tất cả đều lặng lẽ được thay đổi. Gia đình thân hình trở nên cao lớn, đều là cẩm y vệ đổi sang áo xám, đao thêu đổi sang đoàn đao. Ta nghĩ, triều đình chắc có chuyện rồi, hoặc sắp có chuyện rồi. Ta giữ Phương Quyên bên cạnh, không cho nàng ta chạy lung tung, ngay cả ban đêm ngủ cũng phải nắm C, H, A, T, T, A, Y nàng. Những người khác ta tạm thời không có cách nào để ý tới. Nhưng Phương Quyên đang ở trước mắt ta. Ta nhất định phải bảo vệ nàng thật tốt. Phương Quyên cũng rất hiểu chuyện. Nói những lời an ủi ta bằng giọng trẻ con. Vì vậy ngày tháng không còn quá khó khăn. Cứ như vậy lại qua 1 tháng. Phạm Nhiên lại đến. Lần này, hắn không làm Phương Quyên ngất xỉu. Ánh mắt hắn đầu tiên nhìn vào bụng ta. Sau đó nhìn vào mặt ta. Hắn thỏa hiệp nói. A Vũ. Nàng thật nhẫn tâm, nàng thắng rồi, ta bằng lòng nhìn đứa bé này chào đời, cũng bằng lòng cùng nàng nuôi nấng đứa bé này. Ta sững sờ, Phạm Nhiên tiếp tục nói, đi cùng ta, hơn 10 người nhà họ Phương đang đợi nàng và ta ở ngoài thành. Huynh nói cha ta bọn họ, ta kích động lao tới, nắm lấy tay áo hắn hỏi, huynh không lừa ta. Huynh đã cứu cha ta bọn họ ra khỏi nhà lao của Ân Thôi. Phải, Phạm Nhiên mỉm cười lấy ra một miếng ngọc bội từ trong ngực. Sợ nàng không tin, Phương Đức Chiếu đã đưa cho ta miếng ngọc bội này. Ông ấy nói đây là tín vật của gia chủ Phương gia. Là tín vật mà chỉ có nàng biết. Ta run rẩy tay nhận lấy ngọc bội. Đúng vậy, là do cha đưa, mọi người đều biết. Gia phong Phương gia nghiêm khắc, tín vật của gia chủ là một miếng ngọc bội hình vuông, mặt trước khắc chữ Đức, mặt sau khắc chữ Hành, chỉ có ta biết, cha còn có một miếng ngọc bội khác, trên đó khắc một quả táo méo mó, đó là do ta và đại tỷ cùng nhau tự tay khắc. Khi tổ mẫu bị bệnh, bà sẽ gọi nhũ danh của cha là Chiếu Nhi, ta nghe nhầm. Tưởng nhũ danh của cha là Táo Nhi, đợi đến khi đại tỷ rủ ta cùng nhau chuẩn bị quà sinh nhật cho cha. ta liền xúi dục đại tỷ cùng nhau khắc một miếng ngọc bội hình quả táo tặng cho cha. Cha nhận được không những không tức giận, mà còn cất giữ miếng ngọc bội cẩn thận, nói sau này đây cũng là tín vật của Phương gia. Xem ra, những gì Phạm Nhiên nói là sự thật, nếu hắn không có được sự tín nhiệm của cha, cha sẽ không giao miếng ngọc bội hình quả táo này cho hắn. Cách chương